Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 16 của bộ truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chương 81. Nếu người phạm vào ta, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Chính là không ngờ được, đúng là không thể ngờ được. Đường Đường là thiên gia cao thủ, lúc ngủ còn có tật xấu này. Đường Phong càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng lại ngại không dám cười thành tiếng, nên đành chịu khó nín cười, khóe miệng cũng đã kéo tới tận mang tai. Ngươi còn cười? Bạch Tiểu Lại vừa ngẩng đầu dậy, đã thấy Đường Phong dùng một loại ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn mình. Trên mặt cười tới mức sắp nở cả hoa, nhưng lại cố tình không phát ra chút thanh âm nào. Không cười. Đường Phong vội thu lại nét mặt, nghiêm giọng nói. Ai mà không có vài bệnh vặt chứ, không cần để trong lòng. Việc hôm nay trời biết, đất biết, cô biết, ta tuyệt đối không nói lung tung. Vừa nói như vậy, nhưng Đường Phong lại cười gian nói. Ta thấy cô hay đem gối đi phơi nắng, chắc là vì nguyên nhân này, đúng không? Bà Tiểu Lại tức giận trừng mắt nhìn hắn, thần sắc đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói. Có xe ngựa đang tới. Đường Phong cũng lập tức nghiêm túc lại, giọng tai nghe ngóng một hồi, nhưng chẳng nghe thấy gì. Hắn biết, cảnh giới của mình không bằng Bạch Tiểu Lại, cho dù năm giác quan có nhạy bén hơn, thì cũng không bằng được nàng ta. Đại khái hơn nửa nén nhang, Đường Phong mới nghe thấy tiếng xe ngựa đang tiến tới đây. Đường Phong đứng dậy, nhìn về nơi phát ra thanh âm, liền thấy cách đó khoảng hơn 5 dặm, có một chiếc xe ngựa được 4 con ngựa cao to, kéo đi rất nhanh. Xe ngựa của Biên Nam Phong thật là dễ nhận ra. Giống như hắn sợ người khác không biết hắn tôn quý dường nào không bằng. Cả một chiếc xe ngựa cũng trang hoàng xa hoa như vậy. Là chúng. Đường Phong ngồi xổm xuống, dặn dò Bạch Tiểu Lại. Cô đối phó tên Sa Phu kia, ta đi giết Biên Nam Phong. Ngươi cẩn thận một chút nha. Bạch Tiểu Lại lo lắng nói. Biên Nam Phong là huyền giai trung phẩm, dù bị thương cũng không dễ bị hạ như vậy đâu. Ngươi chỉ cần đối phó hắn một lúc, chờ ta giải quyết tên Sa Phu kia xong sẽ tới giúp ngươi. Đường Phong chỉ cười chứ không phản bác, xoay người nhảy lên một thân đại thụ bên kia đường nấp vào. Khoảng cách của xe ngựa ngày càng gần, trải qua chuyện lần trước nên lúc dục ngựa, tên Sa Phu kia vô cùng cảnh giác, liên tục quan sát chung quanh. Bên trong xe ngựa, khuôn mặt sương phù như đầu heo của Biên Nam Phong vô cùng âm trầm. Trong đầu của hắn vẫn lẩn quẩn hồi ức bị làm nhục hôm qua. Từ nhỏ tới lớn đây là lần khuất phục lớn nhất của hắn. Thân là thiếu chủ Cự Kiếm Môn, Biên Nam Phong từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, muốn gì cũng có. Huống chi tư chất của hắn cũng rất cao, lúc luyện cương tam phẩm đã có cương tâm, khiến cha của hắn đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Hắn cũng tự cho bản thân mình xuất sắc, những người có tư chất tốt đều có quyền kiêu ngạo. Cự Kiếm Môn mấy năm gần đây thế lực tăng nhanh, thành danh của Biên Nam Phong hắn cũng theo đó mà lên. Trên địa bàn của Cự Kiếm Môn, ai nhìn thấy hắn mà không kính cẩn gọi một tiếng thiếu môn chủ. Nhưng sau khi tới Thiền Tú, chẳng những mấy lão bà kia không biết điều, ngay cả Thiền Tú đệ tử cũng muốn gây khó xử cho hắn. Đường Phong, sau khi công phá Thiền Tú, ta sẽ băm sát người ra làm trăm mảnh. Trong lòng Biên Nam Phong oán độc nghĩ. Còn Mạc Lưu Tô, bạn thiếu chủ ta đây, nhất định phải dạy dỗ nàng thành một nô lệ nghe lời nhất. Muốn nàng làm gì, thì nàng sẽ phải làm cái đó. Còn có nữa, nữ nhân kia. Nhờ tới Bạch Y nữ nhân kia, Biên Nam Phong lại cảm thấy hai má nóng bỏng rát, đau đớn tức giận vô cùng. Ngày hôm qua, nữ nhân đó dùng cự kiếm đánh vào mặt mình không dưới 10 lần. Thủ này nhất định phải trả, không phải chỉ là địa giai sao? Cự Kiếm Môn có 5 vị thiên giai cường giả, tùy tiện xuất mà một người nào đó cũng thừa sức bắt sống nàng ta. Linh Nhi bên cạnh vươn bàn tay nhỏ bé ôn nhu nói. Thiếu chủ à, đừng nóng giận. Biên Nam Phong trầm giọng hét. Sao ta có thể không tức giận được chứ? Người nói ta không giận thế nào được? Thiếu chủ à, Linh Nhi đã nghĩ ra một cách giúp thiếu chủ tiêu giận. Linh Nhi yếu điệu cười khẽ một tiếng. Cách gì? Biên Nam Phong hỏi. Linh Nhi chớp mắt một cái, cười nói. Không phải thiếu chủ rất hận Đường Phong sao? Một khi hai nữ nhân kia đã thừa nhận trước mắt bao người rằng mình là nữ nhân của Đường Phong, thì chờ sau khi tấn công Thiền Tú, thiếu chủ có thể lăn nhục hai nữ nhân kia trước mặt Đường Phong. Như vậy có thể khiến cho cả ba người bọn chúng muốn chết cũng không được, sống cũng không xong. Biên Nam Phong hai mắt sáng ngời, vẻ mặt hậm hực cũng tan biến ngay lập tức, giống như thật sự nhìn thấy ngày như vậy, cười nói. Chủ ý này cũng không tệ. Thiếu chủ ta sẽ lăng nhục bọn họ 3 lần một ngày. Để Đường Phong đứng một bên, mở to mắt nhìn rõ kết cục đối nghịch cùng Biên Nam Phong ta là như thế nào. Để hai người bọn họ biết hậu quả của việc chọn sai nam nhân là gì. Hai tay của Linh Nhi giống như linh xà, quấn lấy cổ của Biên Nam Phong, trên tay đưa qua một chén rượu. Tốt rồi, thiếu chủ à, thủ này nhất định là phải báo, nhưng nhất thời không thể vội được. Thiếu chủ trước tiên uống một ngụm rượu nhuận giọng đi. Biên Nam Phong vươn tay, nhé một cái trên ngực Linh Nhi khen ngợi. Hóa ra, lòng dạ người độc ác như vậy, bất quá lại hợp với khẩu vị của ta. Mắt thấy Biên Nam Phong đã kề chén rượu sát bên miệng, Sa Phu bên ngoài lại hét lớn một tiếng. Kẻ nào? Lập tức, một tiếng xé gió lao đến, mấy con ngựa đồng loạt hí lên vang trời. Lúc xe ngựa của Biên Nam Phong vừa tiến vào địa điểm thích hợp, Đường Phong liền phóng một thanh phi đao về phía Sa Phu. Tên Sa Phu kia không hổ là địa giai cường giả, đối mặt với ám toán liền phản ứng nhanh lập tức. Trên miệng quát một tiếng đã tung song chưởng đánh vang toàn bộ phi đao đang lao tới mình. Bất quá, chuyện khiến Sa Phu có chút nghi hoặc chính là mấy chuôi phi đao này trải ra khá rộng, phần lớn đều nhằm vào những đại huyệt quanh thân của mình. Thế nhưng, lại có vài chuôi lại bay loạn sang hướng khác, chẳng tạo thành một chút uy hiếp nào cho hắn. Thường thúc tốt xấu gì cũng là địa giai, trong nháy mắt liền nhìn rõ hướng di chuyển của mấy chuôi phi đao. Nhưng chuôi có quỹ đạo sai lệch, chẳng những không uy hiếp tới mình, cả thiếu chủ trong xe cũng chẳng gặp chút uy hiếp nào, chỉ là đánh vào chỗ không. Một khi đã không uy hiếp thì hắn cũng không cần phí sức chặn lại, nên hắn cũng chẳng để ý tới mấy chuôi phi đao này, chỉ đánh rớt những thanh bắn về phía mình. Nhưng điều hắn không ngờ chính là những chuôi phi đao thoạt nhìn như vô dụng kia chính là Đường Phong cố ý nghi trang. Trong số đó có một chuôi tuy không cố ý nhằm vào bất kỳ kẻ nào nhưng lại có hiệu quả trí mạng. Chuôi phi đao này ghim vào một sợi dây nhỏ bên dưới mái hiên, sợi dây liền đứt phăng cùng với một tiếng rắc rắc vang lên. Trên đỉnh xà phòng, cơ quan tối qua Đường Phong đã bố trí liền khởi động, một mảng lớn phấn đen liền rơi xuống. Phản ứng của Biên Nam Phong cũng khá nhanh, lúc Thường Thúc vừa lên tiếng cảnh báo đã ngưng thần đề phòng. Chỉ có điều hắn không ngờ chính là cả xà phòng của mình cũng bị kẻ khác động tay động chân. Lúc bột phấn màu đen này rơi xuống, Biên Nam Phong liền vận khởi một thân cương khí, đẩy hết phần lớn độc dược ra ngoài, vùng dậy nhảy ra khỏi xà phòng. Một tiếng rầm vang lên, phía trên xà phòng bị đâm thủng một lỗ lớn. Biên Nam Phong trên không nhìn lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chương 82. Đây mới là thực lực kiếm pháp. Mấy đệ tử cử kiếm môn vừa rồi, còn thiên kiều bá mỹ là vậy. Giờ phút này cả người đã nổi đầy bọc nước, thất khiếu liên tục trào ra máu tươi màu đen, nằm bên trong không ngừng co giật run rẩy. Chỉ lát sau liền không còn động tĩnh gì. Mấy đệ tử cử kiếm môn kia tuy đều là hoàng giai, nhưng phản ứng lại không nhanh như Biên Nam Phong. Hơn nửa lúc độc dược vừa rơi xuống, Biên Nam Phong còn bước độc dược bay ra phía các nàng, thì các nàng làm sao mà chống được. Vừa hít thở một ngụm, liền cảm thấy yết hầu đau đớn như bị lửa thiêu, sau đó liền ngọc nát hương tan. Độc tính đúng là không tệ. Biên Nam Phong liền như rơi vào hầm băng. Hắn căn bản không nghĩ ra rút cuộc mình đã đắc tội với người nào tới mức khiến cho đối phương dùng cách thức tàn nhẫn như vậy tới đối phó hắn. Ngay sau đó trong miệng Biên Nam Phong liền truyền ra một tiếng kêu thảm. Vừa rồi quả thật là hắn đã đẩy hết phần độc dược lớn ra, nhưng độc la sát là dạng bột phấn, lấy thực lực của Biên Nam Phong thì không thể đẩy hết ra hoàn toàn. Tuy rằng hắn ngừng thở đúng lúc nên không bị độc chết, nhưng trên da vẫn dính một chút phấn độc. Trên người Biên Nam Phong nổi lên một đám bọc nước lớn, trên mặt, cánh tay, cổ, phàm là những nơi da thịt lộ ra ngoài đều có. Hơn nữa mấy thứ này cũng không thể chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra, máu tươi sẽ chảy ra không ngừng, đau thấu xương. Từ lúc Thường Thúc lên tiếng cảnh báo cho tới bây giờ, bất quá chỉ vẹn vẹn có 3 giây, thậm chí Thường Thúc còn không nhìn ra kẻ tấn công là ai, thì Biên Nam Phong đã ngã xuống đất. Thiếu chủ à! Thường Thúc khẩn trương, đang muốn đi đến đỡ lấy Biên Nam Phong, nhưng chưa kịp cử động đã bị một luồng trưởng phong cuồng bạo đánh tới. Thường Thúc kinh hãi vội nhảy khỏi càn xe. Cổ trưởng phong này đánh trúng vào xà phòng lập tức vỡ ra làm nhiều mảnh. Đáng tiếc thật. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại chiến đấu cùng Sa Phu, chậm rãi đi tới đứng cách trước mặt Biên Nam Phong 3 thước, lạnh lùng nhìn hắn. Biên Nam Phong chật vật bò dậy, cơn đau nhức từ những bọt nước trên người cơ hồ khiến hắn hôn mê. Hắn cố gắng chống người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. hắn muốn biết rốt cuộc là mình đã đắc tội với kẻ nào. Là ngươi! Biện Nam Phong vừa nhìn thấy Đường Phong liền kinh ngạc vô cùng. Bởi vừa rồi hắn đã nghĩ tới rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không có Đường Phong trong đó. Ngạc nhiên tới vậy sao? Đường Phong thưởng thức toái tinh trên tay trái, cười lạnh một tiếng. À, quả thật không ngờ được, ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Lúc nói những lời này, Biện Nam Phong đã quay đầu nhìn mấy cổ thi thể trong xe. Ngươi không phạm ta không phạm ngươi. Ngươi dám phạm ta, số ngươi đoạn mệnh. Đường Phong nhìn Biện Nam Phong nói. Những lời này, ngươi nên hiểu rõ mới phải chứ, thiếu môn chủ à. Biện Nam Phong oán hận nhìn Đường Phong nói. Bất quá là thắng bại một lần luận bàn. Cuối cùng cử kiếm môn ta cũng đã nhận thua. Chỉ vì chuyện này mà ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đường Phong chậm rãi bước tới, nói mỉa mai. Thiếu môn chủ à, không cần phải giả ngây. Lần này ta tới tìm ngươi, không phải vì lần luận bàn đó, mà là cử kiếm môn các ngươi, muốn đưa ta vào chỗ chết. Tại sao ta lại không thể giết các ngươi? Biện Nam Phong hoảng hốt, mạnh miệng. Ngươi đang nói bậy điều gì? Ngươi còn muốn vợ bị tới khi nào? Đường Phong lắc đầu thở dài. Chuyện cử kiếm môn các ngươi muốn giết Đường Phong ta không phải là ngày một ngày hai âm thầm khống chế ba đại gia tộc ở tỉnh An Thành, cố ý mượn tay bọn chúng giết ta trước rồi mới thâu tóm Thiên Tú. Mưu kế của các ngươi cũng rất khôn khéo. Giờ đây Biện Nam Phong mới hiểu ra, hóa ra Đường Phong đã sớm biết tất cả rồi. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta? Biện Nam Phong cố cười gằn một tiếng, chậm rãi rút cự kiếm của mình ra. Một khi ta đã dám dùng chân diện mục tới tìm ngươi, đương nhiên sẽ không để ngươi còn sống mà quay về. Đường Phong nói, trên Nguyện Hiên Đài, ngươi có thể thắng ta, nhưng ở đây thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Đường Phong vừa nói xong đã vung nhẹ tay, vài thanh phi châm đã phá không bay đi. Biện Nam Phong cả kinh, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy Đường Phong lấy từ đâu ra mấy thanh phi châm này. Hắn liền vội vàng giơ cự kiếm trên tay, đỡ lấy phi châm. Chưa đợi hắn kịp ra hành động gì, Đường Phong đã vọt tới bên người hắn. Một chuôi phi đao lại quỷ dị xuất hiện trên tay hắn, lập tức phóng tới cổ của Biện Nam Phong. Biện Nam Phong nguyên bản cũng bị chút nội thương, hiện tại là bị độc phấn của độc la sát ảnh hưởng, thực lực phát huy không đến một nửa. Vừa găng được mấy chuôi phi đao bất ngờ đánh tới, thì toái tinh trên tay Đường Phong đã hướng ngực hắn đâm tới. Biện Nam Phong vội vàng hạ cự kiếm xuống che ở lồng ngực. En, một tiếng vàng chói tai truyền tới. Toái tinh đã chấn gãy cự kiếm, dự thế không giảm, lao tới ngực Biện Nam Phong. Biện Nam Phong hoảng hồn, vội nhảy về sau, mới tránh thoát một kích trí mạng này. Thiền binh, quả nhiên không tầm thường. Đường Phong nhìn toái tinh trên tay, khen một tiếng. Hắn hoàn toàn không ngờ, một thanh vũ khí thiền binh lại mạnh như vậy. Cự kiếm trên tay Biện Nam Phong còn chẳng phải cương binh, chỉ là một thanh vũ khí tầm thường nhất mà thôi, căn bản không đỡ nổi công kích của thiền binh. Thiếu môn chủ, ta còn muốn cảm ơn ngươi đã tặng ta thanh thiền binh này. Đường Phong cười gằn một tiếng rồi lướt lên. Tay trái thiền binh, tay phải ám khí, lại thêm bộ pháp quỷ dị khó lường. Đường Phong tuy mới chỉ có cảnh giới luyện cương thất phẩm, nhưng cũng khiến cho Biện Nam Phong không cách nào đáp được. Khiến Biện Nam Phong khó hiểu nhất chính là tay phải của Đường Phong nhìn như không có gì, nhưng luôn xuất hiện vài loại ám khí chẳng biết từ đâu ra tấn công hắn, khiến cho hắn lúc nào cũng phải để ý tới tay phải của Đường Phong, không thể nào toàn lực công kích. Biện Nam Phong cũng cẩn thận quan sát qua vài lần. Hắn muốn nhìn rõ những ám khí này từ chỗ nào lấy ra, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Chỉ sau một hồi, trên người Biện Nam Phong đã trúng vài chuôi phi đao. Nếu không phải hắn liều mạng thúc giục cương khí hộ thân, thì mấy chuôi phi đao này cũng đủ để hắn lấy mạng rồi. Tuy vậy, nhưng Biện Nam Phong cũng bị thương không nhẹ, cương khí trong người tiêu thất rất nhanh, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Kiếm pháp của cự kiếm môn các ngươi gọi là bá sát kiếm, đúng không? Đường Phong đột nhiên nhếch môi cười, lộ ra khỏa răng nanh trắng bóng như nanh dạ thú. Ta để cho ngươi thấy thế nào mới đúng là bá sát kiếm chân chính. Đường Phong nói xong, liền lùi lại ba bước, đem một thân cương khí quán nhập vào trong toái tinh. Toái tinh dài khoảng một thước, đột nhiên bạo khởi thêm hai thước thanh cương, giống như một thanh trường kiếm. Đường Phong chuyển toái tinh sang tay phải, hai tay cầm lấy chuôi kiếm của toái tinh. Kiếm quang sáng như tuyết rạch qua trời xanh, biến thành vô số quang ảnh chém tới chỗ Biện Nam Phong. Một kiếm này, kiếm cương như cầu vồng vắt ngang bầu trời, chói lọi rực rỡ, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, thế mạnh vô cùng. kiếm ý như hoàng vũ khổng khoáng, kinh diệm tuyệt luân, kiếm chiêu hoàn hảo vô ngần. Vạn vật trong thiên hạ dường như mất hết màu sắc, đất trời giống như chỉ vì một kiếm này mà tồn tại. Đây mới thật sự là kiếm, đây mới thật sự là kiếm pháp. Kiếm hạ, hài thước thành cương trên toái tinh liền biến mất, thiên địa lại khôi phục màu sắc nguyên bản. Chương 83, cao thủ. Biện Nam Phong đứng cách Đường Phong hơn một trường, hai tay nắm chặt cự kiếm của chính mình, giơ ngang lên đầu, bày ra tư thái phòng ngự, giờ phút này cũng không chút nhúc nhích. Chiêu này gọi là gì? Đường Phong hỏi. Biện Nam Phong nhẹ giọng đáp. Kiếm thế tinh túy nhất của Bát Sắc Kiếm, Xá Ngã Kỳ Thủy. Đường Phong gật đầu nói. Kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ anh hào, ai hơn được ta? Một thế kiếm không tội. Sau khi nói xong, liền quay đầu bước đi. Biện Nam Phong đằng sau, mặc kệ là thân thể hay vũ khí, tất cả đều bị tách ra làm hai, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Thiếu chủ à! Thường Thúc hét lớn một tiếng, cặp mắt như muốn nứt ra. Thừa dịp hắn phần tâm, điện mang trên tay Bạch Tiểu Lại bạo khởi, chụp xuống đầu hắn. Thường Thúc tuy cũng là địa giai, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Lại. Vừa rồi lúc đánh nhau, đã trúng vô số chiêu. Tuy không thể tới nỗi mất mạng, nhưng cũng bị nội thương. Giờ phút này lại phần tâm, nên để Bạch Tiểu Lại đắc thủ. Một mảnh điện mang màu xanh bao lấy phạm vi ba trường quanh Thường Thúc. Chỉ thấy cả người hắn co rút lại, trên người toát ra một luồng khói màu đen, bị điện giật tới mức sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy được. Chờ sau khi điện mang biến mất, thì cả người hắn đã như một khối than, chẳng còn khí tức. Đường Phong nhíu mày. Tiểu Lại, thủ đoạn giết người của cô cũng ghê tởm quá đi. Bà Tiểu Lại biểu môi. Có ghê tởm bằng ngươi hay không? Đường Phong bổ một chiêu lên người Biện Nam Phong. Nội tạng của người ta còn ngọ nguậy trên đất. Quả thật là ghê tởm tới cực điểm. Cô nghỉ ngơi một chút đi, ta xử lý thi thể của bọn chúng. Đường Phong vừa nói, vừa duỗi tay đặt trên đầu Bạch Tiểu Lại, bắt đầu ngưng luyện âm hồn. Lát sau, Đường Phong liền thu tay. Trên tay đã xuất hiện một đoàn lục quang xanh mượt. Đường Phong cố ý hồ qua hồ lại trước mặt Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi. Ngươi làm gì vậy? À, ta thấy hắn chết không nhắm mắt, nên muốn vuốt mắt giúp hắn thôi. Đường Phong thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Đoàn lục quang này chỉ có mình mới thấy được, người khác căn bản là không nhìn thấy được. Vừa nói, vừa dùng chủy thủ đâm vài nhát lên thi thể Thường Thúc, sau đó lấy ra một lọ chất lỏng đổ lên miệng vết thương của Thường Thúc. Nháy mắt, trên thi thể của Thường Thúc liền toát ra một luồng khói đen. Trên vết thương liền xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Lỗ thủng này còn nhanh chóng khuếch trương, chỉ trong chốc lát đã hòa tan cả khối lớn cơ thể hắn. Đây là gì? Sao lại ghê như vậy? Bà Tiểu Lại cực kỳ hoảng sợ, Đường Phong đắc ý cười. Hóa thi thủy, thứ cần thiết khi hành tẩu giang hồ, còn muốn mua một lọ không? Dứt giá 20 vạn lượng. Bà Tiểu Lại trợn mắt liếc hắn một cái. Nếu như ta mua thứ này thì sẽ dùng nó để giết ngươi. Vô luận là độc la sát hay là hóa thi thủy đều là mấy hôm trước Đường Phong nhờ mạng Lưu Tô giúp đỡ để phối ra. Hóa thi thủy này cũng khá dễ xài, chuyên dùng để hủy thi diệt tích. Bất quá thứ này phải chạm vào nơi có máu mới có tác dụng, không thể coi là độc dược. Chưa tới nửa nén nhang thì thi thể của Thường Thúc đã tan hết, ngay cả y phục dính máu trên người hắn cũng biến thành một đống chất lỏng màu đen. Đường Phong lại xử lý thi thể của Biện Nam Phong và mấy đệ tử cự kiếm môn kia một chút. Thi thể của Biện Nam Phong đã bị chém làm hai. Đường Phong đương nhiên không thể ngưng luyện âm hồn được, nên tiếc nuối không thôi. Mà trên người của mấy đệ tử cự kiếm môn đầy độc la sát, Đường Phong càng không dám đụng vào. Độc tính của độc la sát rất mạnh, hít vào sẽ chết ngay, đương nhiên cũng dễ phối giả dược. Lại đuổi bốn con ngựa và xe ngựa vào rừng cây, sau đó xử lý cả bốn con ngựa. Đường Phong bây giờ mới được coi là đã khắc phục hậu quả xong. Một chiêu Bá Sát Kiếm lúc nãy dùng ra rất sảng khoái, một kiếm chém Biện Nam Phong làm đôi, nhưng một thân cương khí của Đường Phong cũng dùng hết 7-8 phần. Sau khi ngưng luyện âm hồn của một địa giai cao thủ mới khôi phục phần nào, Đường Phong biết với thực lực của mình mà muốn xuất ra một chiêu Xá Ngã Kỳ Thủy hoàn mỹ như vậy vẫn còn có chút khó khăn. Lần này cũng nhờ vào uy lực của thiền binh, bằng không thì lấy đầu ra hai thước thành cương như vậy. Nói một câu với bà Tiểu Lại, hai người liền mở đường hồi phủ. Lộ trình từ đây về Thiên Tú cũng khoảng 60-70 dặm. Cả hai từ tối qua tới giờ, một giọt nước cũng chưa uống. bà Tiểu Lại tối qua còn chưa ăn cơm, nên thật sự có chút mệt mỏi. Đường Phong đầu tiên đưa bà Tiểu Lại tới tỉnh An Thành ăn một bữa cơm, rồi mới chậm rãi quay về Thiên Tú. Đi tới đại môn Thiên Tú, Đường Phong nhìn hai bên, kinh ngạc nói. Chỗ này hôm nay sao lại thanh tịnh như vậy? Bà Tiểu Lại cũng có chút nghi hoặc, bởi vì Thiên Tú vô luận là lúc nào cũng có đệ tử thủ vệ tại đại môn. Nhìn bên kia, bà Tiểu Lại vươn tay chỉ vào bên phải nói. Đường Phong đưa mắt nhìn, tức khắc càng nghi hoặc. À, sao Thiên Tú ngoại tông hôm nay cũng không có người tới tán gái? Nơi bà Tiểu Lại chỉ chính là một khoảng sân mở ra đối ngoại của Thiên Tú. Chỗ đó lúc bình thường đều đông người qua lại, phòng lưu nhà sĩ tụ tập vô số, nhưng hôm nay một bóng ma cũng không có. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhìn nhau một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng, Thiên Tú xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì nơi ấy tại sao lại không có ai, hơn nữa cả đệ tử canh gác cũng không có. Ngày sau đó, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại tức tốc chạy vào trong Thiên Tú. Càng đi vào trong, chân mày Đường Phong càng nhíu chặt, một đường chạy vào. Thiên Tú tĩnh lặng đến không ngờ, chẳng những không phát hiện một bóng người, ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không có. Giống như chỉ một đêm, cả Thiên Tú đã biến thành quỷ vực u môn, không một bóng người. Bất quá khiến Đường Phong có chút yên tâm, chính là chẳng phát hiện ra bất kỳ vết máu hay do vết đánh nhau nào. Chờ đã! Bà Tiểu Lại đột nhiên dừng cước bộ lên tiếng gọi Đường Phong. Sao vậy? Có cao thủ. Vẻ mặt bà Tiểu Lại vô cùng nghiêm nghị. Nàng đột nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại từ bên trong truyền tới. Tuy chỉ lướt qua, nhưng bà Tiểu Lại vẫn nhạy bén cảm nhận được. Lợi hại hơn cả cô sao? Đường Phong hỏi. Nếu là lúc trước, thì có thể ngang cơ với một người trong đó. Nhưng người còn lại, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Đường Phong giật mình. Ý của bà Tiểu Lại đã quá rõ ràng. Bên trong Thiên Tú có hai cường địch. Một người là thiên giai trung phẩm, một người là thiên giai thượng phẩm. Chẳng lẽ là Cự Kiếm Môn? Đường Phong lập tức nghĩ tới khả năng này, nhưng ngay lập tức đã bác bỏ. Cự Kiếm Môn không có lý do gì để hành động nhanh như vậy. Hôm nay, tuy rằng mình đã giết Biên Nam Phong, nhưng làm rất bí mật, tuyệt đối không thể nào bị phát hiện. Mà cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, thì Cự Kiếm Môn từ bên đó đánh sang bên này cũng phải mất vài ngày mới đúng. Hơn nữa Cự Kiếm Môn làm gì có siêu cấp cao thủ thượng phẩm thiên giai. Vào coi trước đã. Bà Tiểu Lại bình khí. Hai cổ khí tức này có điểm nóng nảy, tuy rằng cũng có sát ý mạnh liệt, nhưng không nhằm vào ai. Có khả năng tình huống bên trong cũng không như chúng ta nghĩ đâu. Ngừng lại một chút, bà Tiểu Lại lo lắng nhìn Đường Phong. Nếu như quả thật là tới tìm ngươi, thì ngươi nhất định phải chạy cho nhanh. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta là người của Bạch Đế Thành. Bọn Cự Kiếm Môn đó dám làm gì ta chứ? Chương 84 Cầu Y. Đường Phong cảm động, cười lớn nói. Lại tỷ à, cảm ơn tỷ nha. Nghe Đường Phong nói như vậy, bà Tiểu Lại liền đỏ mặt, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào, mọi áp lực đều trở thành hư không. Trước kia Đường Phong đều gọi nàng là Tiểu Lại, nhưng bây giờ đã đổi cách gọi như vậy, chứng tỏ mình cũng có địa vị nhất định trong lòng hắn. Hai người liền chạy vào bên trong. Lúc đi tới Nguyễn Hiên Đài, Đường Phong chỉ thấy một khoảng sân lớn như vậy đều đặt kín người. Thiên Tú đệ tử tất cả cơ hồ đều tụ tập tại nơi đây. Mặc kệ là nhị đại đệ tử hay là tam đại đệ tử, tất cả đều như lâm đại địch, siết chặt vũ khí trên tay, khẩn trương nhìn về một hướng. Số người quá đông nên Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cũng không nhìn ra người các nàng phòng bị là ai. Đường Phong kéo một tam đệ tử đứng bên cạnh hắn nhất, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia quay người lại, thấy Đường Phong liền thấp giọng nói. Phòng thiếu gia đã về rồi sao? Lâm trưởng lão tìm người khắp nơi. Đường Phong hận không thể cốc đầu nữ nhân này một cái, cắt ngang lời nàng nói. Đừng vòng vo, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ đệ tử kia bèn đáp. Ta cũng không rõ lắm, ta vốn đang luyện kiếm thì nghe thấy có hai cường địch xông vào Thiên Tú. Tổng chủ và các vị trưởng lão nghe tin xong đều tới đây, bọn ta cũng tới theo. Người nào lại dám tỏ gan lớn mật xông vào Thiên Tú như vậy? Bọn họ tới làm gì? Đường Phong vội hỏi. Ta nghe các trưởng lão và bọn họ nói chuyện thì có vẻ như là tới nhờ trị bệnh. Nhờ trị bệnh? Đường Phong và bà Tiểu Lại liền mơ hồ. Sao lại có kiểu nhờ trị bệnh quái lạ như vậy? Xông vào tôn môn của người ta thế này còn giống khiêu chiến hơn ấy chứ? Tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm. Thiên Tú đệ tử đó có vẻ ngượng ngùng nói. Không bằng Phong thư gia trực tiếp hỏi Lâm trưởng lão đi. Đường Phong trợn mắt, còn hỏi được cái rắm. cả Nguyễn Hiên Đài chợt kiếm người như vậy thì chàng đi đằng nào? Hơn nữa vì mí mắt của hai vị thiên giai cao thủ mà ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng phải vô cùng kiên kỵ. Đường Phong không dám làm ra động tác gì. Trên Nguyễn Hiên Đài, Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão đang đứng đối diện với họ để phòng ngừa hai người bọn họ có hành động quá khích. Hai người, một nam một nữ, trên mặt đầy vẻ lo lắng, ảo não vô cùng. Nhất là nam nhân kia, thỉnh thoảng lại đưa tay vào đầu bứt tai, song thủ siết chặt kêu răng rắc, vẻ mặt hối hận vạn phần, giống như đã phạm phải sai lầm to bằng trời. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt vô cùng áy náy nhìn nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân bên cạnh hắn vẻ mặt đờ đẫn như một xác không hồn, hai dòng lệ chảy mãi không ngừng, y phục trước ngực đã sâm ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc nhìn về phía trước, mí mắt cũng không chớp một cái. Bạch Tố Y khẽ thở dài, lên tiếng an ủi. Hai vị trước tiên không nên quá nóng vội, thiết sư muội của ta tinh thông dược lý y kinh, sẽ nhanh có kết quả thôi. Nam nhân kia cười thê lương, nhẹ giọng nói. Bạch tôn chủ, cảm ơn ngài. Đang nói chuyện thì Thiết Lạc Hồng và Mạc Lưu Tô từ sau Nguyễn Hiên Đài nhanh chóng đi tới. Nam nhân vẻ mặt chấn động, vội quay người nhìn hai nàng. Nữ nhân kia ánh mắt nguyên bản đang trống rỗng, hiện tại cũng vô cùng mong chờ nhìn họ. Đôi môi đỏ mọng đang bị nàng cắn tới bật máu, trong lòng nàng lúc này vô cùng khẩn trương. Thiết Lạc Hồng nhíu chặt đôi mi thanh tú, sắc mặt có chút khó coi. Mạc Lưu Tô bên cạnh nàng cũng giống hệt như vậy. Thiết Lạc Hồng thần là một trong tứ đại trưởng lão, thực lực tuy rằng không quá mạnh, chỉ có cảnh giới địa giai, nhưng nàng trưởng quản dược phòng và luyện dược, bản thân cũng hay nghiên cứu dược lý y kinh. Mạc Lưu Tô thì không cần phải nói, mục tiêu của nàng chính là luyện dược sư. Tuy là đệ tử của Lâm Nhược Diên, nhưng ngày thường đều theo học hỏi rất nhiều ở Thiết Lạc Hồng. Hai nghề này có thể nói là y sư tốt nhất của Thiên Tú, mà hiện tại hai vị y sư xuất sắc nhất Thiên Tú lại lộ ra vẻ bất lực. Nam nhân kia nhìn Thiết Lạc Hồng, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Thiết trưởng lão, tình trạng ra sao? Thiết Lạc Hồng nhìn hắn rồi thở dài một hơi, gian nan lắc đầu. Nữ nhân đối diện nãy giờ không nói gì, nhìn thấy một màn như vậy, liền kêu khẽ một tiếng, thân thể sủi lơ, ngã xuống đất. Nam nhân kia một tay đỡ lấy nàng, nhìn Thiết Lạc Hồng nói. Thiết trưởng lão, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Nếu Thiết trưởng lão có thể cứu được con gái ta, hai người bọn ta nguyện ý làm thân trâu ngựa cho Thiên Tú, lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ nan. Bà Tú Y cùng nhìn Thiết Lạc Hồng nói. Sư muội, lấy bản lãnh và kiến thức của muội cũng không có cách nào cứu được mạng sống của cô bé kia sao? Tùy đôi nam nữ này càng rỡ xông vào Thiên Tú, nhưng bà Tú Y cũng đã biết nguyên do bên trong nên cũng không trách họ. Thường thay cho tấm lòng của bậc phụ mẫu trong thiên hạ, Bạch Tố Y có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc xông vào Thiên Tú. Hơn nữa, thực lực của hai người bọn họ cũng không phải Thiên Tú có thể đối kháng. Thiết Lạc Hồng cười khổ một tiếng. Tiểu nhà đầu kia, ai gặp cũng mến. Nếu muội có thể cứu được cô bé thì nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm. Nhưng muội và mạng nha đầu chỉ có thể nhìn ra độc mà cô bé trúng, phải là độc hỗn hợp. Đến cùng là gồm những loại độc nào thì không biết được. Cô bé hiện tại lại đang hôn mê bất tỉnh, không thể hỏi được cô bé cảm thấy như thế nào. Đối với độc dược thì muội và mạc nha đầu cũng không biết nhiều, làm sao ra tay cứu người cho được. Hai vị, hay là các ngươi đến nhìn mặt cô bé lần cuối đi, cô bé còn nhiều nhất là nửa ngày. Hán tự như đúc ra từ sắt thép kia, nghe vậy cũng không kềm nổi rơi lệ. Mạc Lưu Tô đứng cạnh chua xót trong lòng. Nàng vốn là nữ hài dễ mềm lòng, vừa rồi thấy mình phải cứu tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài kia, hơn nữa lại trúng kịch độc, đã sớm đau lòng muốn chết. Hiện tại nhìn thấy hai người này cùng con gái của họ sắp thiên nhân cách biệt, liền cảm thấy chua xót vô cùng. Mạc Lưu Tô nghĩ một hồi, đột nhiên nói. Tuy chúng ta không có cách cứu nàng, nhưng có một người có lẽ sẽ làm được. Ai? Thiết Lạc Hồng không khỏi nghi hoặc hỏi. Đường Phong, Mạc Lưu Tô nói. Nghe được lời này, Thiên Tú cao tầng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thiết Lạc Hồng nói. Mạc nha đầu, bây giờ không phải là lúc nói đùa. Ta biết con không muốn thấy bọn họ như vậy, nên muốn cho bọn họ một tia hy vọng. Nhưng liên quan tới mạng người, con không được nói bậy. Lâm Nhật Diên cũng nói. Đúng vậy, Mạc nha đầu à. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng và đả kích càng lớn. Mạc Lưu Tô chậm rãi lắc đầu. Lưu Tô không dám nói bậy, không giấu gì sư phụ và các vị sư thúc. Và ngày trước, Lưu Tô và Đường Phong tham khảo qua thiên hạ y kinh và tác dụng dược lý không ít lần. Những gì hắn biết chỉ chẳng thua kém, thậm chí còn hơn cả Thiết sư thúc. Lưu Tô học được không ít kinh nghiệm từ hắn. Hơn nữa, hắn đối với độc dược cũng có chút nghiên cứu. Điều này dù Lưu Tô không muốn cũng phải thừa nhận rằng kiến thức của Thiết sư thúc không rộng bằng hắn. Tiết Lạc Hồng kinh ngạc, những người khác cũng nghi hoặc vạn phần. Nhìn vẻ mặt của Mạc Lưu Tô chẳng điểm nào giống đang nói dối để an ủi người khác. Nhưng Đường Phong tuổi còn nhỏ, bản thân lại lớn lên ở Thiên Tú, thì làm sao có được bản lãnh này?